Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, Tiên Thiên Đệ Cửu Tầng. Linh thạch hội tụ thiên địa linh khí tinh hoa mà thành. Mỗi một khối đều ẩn chứa đại lượng linh khí, thuộc về tinh túy, như thế một đống linh thạch sau khi thôn phệ đạt được lực lượng. Có thể so với thôn phệ mấy chục tòa khắp nơi có thể thấy được tuyết sơn. Mà lần này đạt được linh thạch tổng số, so với lần trước tại trong động mỏ linh thạch còn nhiều hơn ra một số. Bởi vậy Trần Trường Sinh thể nội dồi dào lực lượng đang cuộn trào. Tu vi cảnh giới lại lần nữa điên cuồng tăng vọt. Tiên thiên cảnh đệ nhất tầng, tiên thiên tầng thứ hai, tiên thiên tầng thứ ba, tầng thứ 8, tiên thiên đệ cửu tầng đỉnh phong. To lớn mà cuồn cuộn lực lượng giống như là một đầu bôn đằng mà xuống. Không thể ngăn chặn Hồng Lưu, liên tục xông phá tầng tầng cửa khẩu, nửa nén hương bên trong, khiến cho Trần Trường Sinh tu vi một hơi đột phá đến tiên thiên đệ cửu tầng điên phong cảnh giới. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Trần Trường Sinh mắt sáng ngời. Trên trán toát ra vẻ vui mừng cùng nhẹ nhõm. Tiên thiên cảnh khác biệt cùng tầm thường cảnh giới, cái này là võ giả sau đó trúc cơ về sau cái thứ nhất phát sinh biến chất cảnh giới. Cái gọi là tiên thiên, thể phách thông thấu, thể nội linh khí như đại giang cuồn cuộn, ngũ giác thông linh, thần hồn sáng ngời mảnh có thể xem xét hơi, là chỉnh thể trong ngoài thông suốt một cảnh giới. Lớn nhất đại biến hóa liền là linh khí có thể ngắn ngủi dung nhập thiên địa. Lực lượng lộ ra ngoài về sau uy lực không giảm, khống chế kiếm khí đả thương người. Đương nhiên, đây là phổ thông võ giả đột phá tiên thiên về sau bình thường biểu hiện. Về phần Trần Trường Sinh sớm tại trúc cơ cảnh thời điểm liền có đủ loại biện pháp có thể lực lượng lộ ra ngoài hình thành kiếm khí. Nhưng cảnh giới này đối với hắn mang đến chỗ tốt đồng dạng là cực lớn. Tại tiên thiên cảnh giới nội tình dưới, hắn một thân có thể phát huy thiên đế lĩnh thì càng nhiều. Lấy hắn thực lực bây giờ, chảm chân vũ, phiên thủ phúc thủ mà thôi. Thậm chí cả tông sư Trần Trường Sinh ánh mắt lộ ra một điểm hàn mang, lại rất nhanh thu liễm. Tông sư cường giả còn cần đề phòng. Hắn cách tông sư còn cách một đoạn, tuy nhiên không có nguy hiểm, nhưng hắn cũng rất lợi hại khó đối phó, đem còn lại hơn 8.000 khối linh thạch thu hồi. Hắn quay người rời đi, đầy đủ qua Thanh Đằng học viện đại náo một trận trở lại tối trên bờ sông. Bạch Mộc Mộc còn tại một mặt mờ mịt chờ đợi. Hôm nay phát sinh sự tình đối với nàng mà nói tựa hồ trùng kích khá lớn. Nhìn thấy Trần Trường Sinh sau khi trở về mới vội vàng hoàn hồn. Công tử ngài đi ra. Bạch Mộc Mộc sắc mặt có chút co quắp, nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm cũng không dám tới đối mặt. Trần Trường Sinh đứng tại bờ sông đối diện ứng một tiếng. Ánh mắt thì tại tối trên sông lưu chuyển, hơi hơi trầm ngâm. Cái này sông ngầm chi thủy hàn ý thấu xương, nếu như có thể tiến hành lợi dụng, cũng không mất vì một kiện tốt nhất linh khí. Hắn lật tay lấy ra cầu phúc vòng tay, một bước đạp không mà lên, đại thủ hướng phía sông ngầm chi thủy cách không vồ xuống. Oanh, nước sông khuấy động, phảng phất bị thiên địa lực lượng cắt đứt, chết đi một đoạn tiếp tục chết đi, nhưng thượng lưu chi thủy nhao nhao nghịch tuôn ra mà lên. Trong chớp mắt, cái này đại hà chi thủy cuốn ngược mà lên, nhào nhào hội tụ đến Trần Trường Sinh dưới chân. Một hạt cát bụi có thể chứa thiên hà, tu di không gian, mở. Trần Trường Sinh đại thủ tại đồng thời bóp ấn thành trận. Cái này đến cái khác trận pháp lạc ấn tại cầu phúc vòng tay phía trên. Hàn độc như rồng, gột rửa hạt bụi, nước lạnh trận, ngưng. Cái cuối cùng trận pháp lạc ấn hình thành, cọ rửa mà lên sông ngầm chi thủy nhất thời liên miên không ngừng trùng kích vào cầu phúc vòng tay. Bên trong, mắt Trần có thể thấy, cái này cầu phúc vòng tay nguyên ám nhạt màu vàng xanh nhạt thể. dần dần trở nên trong suốt mà lộng lẫy, thể cũng bịt kín một tầng màu băng lam tầng ngoài, nhìn lóa mắt thần kỳ. Ông một tiếng, nước sông một lần nữa rơi đập về đường sông bên trong. Nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy, cái này sông ngầm chi thủy giảm bớt một nửa không ngừng, cái này, hảo lợi hại. Bạch Mộc Mộc ở bên cạnh đã nhìn ngốc con mắt, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Vẫy tay một cái thế mà móc một nửa đại hà chi thủy. Còn có vừa rồi ngưng kết pháp văn đại trận, là tại bỗng dưng luyện khí hay sao? Trần Trường Sinh rốt cuộc là ai? Miễn cưỡng xem như cái đỉnh cấp linh khí. Trần Trường Sinh rơi vào Bạch Mộc Mộc bên người. Hắn nhìn một chút Bạch Mộc Mộc, đem vòng tay thu hồi hỏi, người tiếp xuống có tính toán gì? Là về ngươi trắng trấn, vẫn là đi Hắc Đế Thành? Hắn nhàn nhạt hỏi, dù sao hôm nay đạt được cơ duyên tất cả đều là bởi vì nữ nhân này mà lên. Nhân quả phía dưới, lúc trước hắn đáp ứng sự tình lại là muốn làm đến mới được. Ta, Bạch Mộc Mộc thần sắc quính lên, há hốc mồm, nhỏ giọng nói, ta muốn theo tại công tử bên người. Trần Trường Sinh nhếch miệng lên mỉm cười, lại rất nhanh biến mất. Nữ nhân này cầu phúc thiên phú rất là hiếm thấy, nếu như có thể làm bên cạnh hắn một cái nha hoàn, thật không tệ. Vì cái gì? Hắn nhìn về phía Bạch Mộc Mộc, một đôi mắt thâm thúy mênh mông, phảng phất muốn đem Bạch Mộc Mộc trong ngoài xem rõ ngọn ngành. Bạch Mộc Mộc liếc một cái bên cạnh bị đông thành tượng băng đại bá ba người, trên mặt lộ ra một tia buồn bã sắc. Ta tại Trắng Trấn đã không có người nhà, qua Hắc Đế Thành lại không biết nên tìm nơi nương tựa. Người nào? Thần sắc mờ mịt một cái chớp mắt, Bạch Mộc Mộc rất nhanh nhìn chăm chú nhìn về phía Trần Trường Sinh. Nhưng ta muốn theo tại công tử bên người. Trần Trường Sinh nhìn nàng một lát, gật gật đầu, đi thôi. Hắn quay người ngoắc, Bạch Mộc Mộc sắc mặt nhất thời vui mừng quá đỗi, đa tạ công tử. Hắc Đế Thành, Lam Phong Viện. Trần Trường Sinh chỉ một gian phòng ốc, đối Bạch Mộc Mộc nói, về sau ngươi liền ở lại đây dưới, chính mình đi thu thập đi. Hắn bên này vừa nói xong, Chu Chính đã vội vàng chạy đến. Công tử. Chu Chính ăn mặc đồ tang, một thân trắng, trên mặt mang hai ngày không có chợp mắt dã rời, còn có vẻ lo lắng. Nhìn thấy Bạch Mộc Mộc, hắn sững sờ một chút, đem lời ngừng, nói đi. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Chu Chính nói, nàng là ta thị nữ, không cần khách khí, gặp qua cô nương. Chu Chính hướng Bạch Mộc Mộc hỏi qua một câu, lại vội vàng nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, công tử, từ khi ngươi thả ra phong thanh về sau, trong thành càng loạn. Trần Trường Sinh gật đầu hướng phòng chính đi đến, vừa đi vừa nói, làm sao cái loạn pháp? Muốn bảo vệ thanh đằng thế lực, nghe nói ngài muốn đi thanh đằng về sau, thái độ càng kiên quyết. Bọn họ một bên nói thanh đằng nên phạt, một bên khác lại cực lực tiến hành ngăn cản. Những thế lực này biểu thị, luật sự, đan đạo truyền thừa hẳn là vật quy nguyên chủ, cho dù thanh đằng có tội, nhưng cũng nên đem truyền thừa trước lưu cho thanh đằng hậu nhân. Truyền thừa không thể đoạn, còn nói truyền thừa đại sự hẳn là đặt ở sử quyết thanh đằng trước đó. Cũng biểu thị tại công tử qua thanh đằng về sau, thanh đằng sở hữu sai lầm từ bọn họ đến tự mình xử trí. Chu Chính giảng thuật hai ngày này chuyện phát sinh, thần sắc bi phẫn cùng cực. Thanh đằng cô phụ phụ thân hắn Chu Tham Thiên cái chết, bây giờ lại có nhân lực bảo đảm kẻ cầm đầu, điều này làm hắn mười phần bất đắc dĩ. Đánh một tay tính toán thật hay. Trần Trường Sinh cười lạnh, những thế lực này nói dễ nghe, tự mình xử trí, lưu cho hậu nhân thuần túy đánh giám. Cái gì lưu cho hậu nhân? Rõ ràng là lưu cho những người này chính mình. Những thế lực này đều có ai? Người thanh không rõ ràng. Hắn hỏi, Chu Chính gật đầu lại lắc đầu. Rất nhiều, nhưng không rõ, bọn họ giấu đầu lộ đuôi. hiển nhiên cũng minh bạch việc này cũng ám muội. Mặt khác, Chu Chính đón đến nói, những thế lực này vẫn truyền ngôn, công tử tốt nhất đem truyền thừa trả lại cho Thanh Đằng học viện. Nếu không, bọn họ không ngại giúp Thanh Đằng đòi hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.